Trễ hẹn, chương 24:24, đòi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm cũng đã ăn, chương trình TV cũng đã xem. Phương Lục ngồi trên ghế sofa đổi kênh để xem chương trình TV khác. Nhưng thật ra anh không hề xem, anh đang suy nghĩ bây giờ kiếm cớ gì để được ở cạnh cậu nguyên đêm nay. Vì đã thay đổi lịch làm việc nên hôm nay Dương Lâm không đi làm đêm, mà sáng mai cậu sẽ đi làm như rất nhiều người đi làm văn phòng ngoài kia. Sáng 7 giờ đi làm và chiều 5 giờ về. Phương Lục suy nghĩ nát óc, nhưng không nghĩ ra được lý do hợp lý nên dứt khoát không nghĩ nữa. Chờ đến khi cậu đuổi mình đi rồi tính tiếp. Như xác nhận suy nghĩ trong đầu anh, Dương Lâm nói. Anh không về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đi nghỉ ngơi sớm, tính xem tivi cả đêm à? Cũng không thể là không được. Anh nói nhỏ, anh nói gì em không nghe rõ. Cậu hỏi lại, không có gì, anh lại nói. Vậy anh không về nhà thay quần áo tắm rửa à? Còn đang mặc tây trang đó. Cậu nói lại câu lúc nãy anh chưa trả lời. Anh nghe cậu nói lần nữa thì đã chắc rằng bây giờ anh phải về nhà để tắm rửa thay đồ. Nhưng anh không muốn ở trong căn nhà kia một mình, quá cô đơn. Anh về rồi có thể qua nhà em nữa được không? Anh thử hỏi, qua nhà em để làm gì? Anh không ở nhà làm việc, qua nhà em xem chương trình TV nữa à? Cậu thắc mắc hỏi lại. Cậu là hỏi thật. Tuy hai người đã quay lại nhưng cậu chưa nghĩ tới việc ở chung với anh. Thứ nhất, anh cần phải có không gian riêng tư để làm việc. Anh quản lý công ty nhà mình có biết bao nhiêu hồ sơ không được cho người ngoài biết. Nếu ở chung tuy nhà cậu không ai ra vào nhưng nhỡ xảy ra chuyện thì rất phiền. Còn có, cậu nghĩ tới mẹ của anh, thầm thở dài trong lòng. Anh có thể ở bên cạnh cậu, yêu cậu nhưng anh còn có gia đình của mình. Cậu càng không muốn quan hệ của anh và gia đình anh trở nên khó khăn. Phương Lục mà biết cái suy nghĩ này của cậu chắc là anh khóc không ra nước mắt luôn. Hai người hai suy nghĩ trái ngược nhau, một người thì muốn ở chung một người thì đấu tranh tư tưởng. Hai con người nghĩ cùng chung ý tưởng nhưng tần số thì khác nhau hoàn toàn. Lâm Lâm, em có suy nghĩ tới chúng ta dọn về ở chung với nhau không? Anh hỏi cậu trong giọng nói lộ ra phần thấp thỏm lo âu hiếm thấy. Hỏi thì hỏi vậy nhưng anh rất sợ, sợ nghe cậu từ chối. Nhà chỉ cách nhau vài bước chân. Muốn gặp thì qua gõ cửa dọn qua dọn lại làm gì? Có thấy phiền không? Cậu hỏi lại, anh nghe cậu trả lời thì hụt hần, biết cậu nói như vậy là sẽ không đồng ý cả hai ở chung rồi. Cậu nhìn thấy mặt anh như mất sức sống vậy, không ở chung thôi mà làm gì mà như công ty phá sản thế kia. Để an ủi người kia cậu nói, anh cứ xem như nhà rộng đi, anh muốn qua phòng em thì gõ cửa, em cũng vậy không phải là chúng ta ở chung rồi sao? Cậu an ủi, cậu không nói thì thôi. Nói ra càng khiến anh khó chịu hơn gì mà nhà rộng gì mà gõ cửa. Cậu không nhìn thấy mật mã to đùng ngoài cửa kia à? Cậu thấy anh càng sụ mặt hơn thì hơi lúng túng. Tự hỏi chính mình đã nói sai chỗ nào à? Sao nhìn mặt anh còn khó chịu hơn thế kia? Mật mã nhà anh là 160.496. Anh nói với cậu, cậu bất ngờ thì ra là anh đang suy nghĩ mật mã nhà ngoài kia. Chắc anh đang nghĩ rằng nhà mình mà lại có tới hai cái mật mã khóa nhà thế kia à? Có ấu trĩ không? Càng bất ngờ hơn là mật mã nhà anh thế mà là ngày sinh nhật của cậu. Lúc anh chuyển về đây ở quan hệ của hai người vẫn chưa hề chuyển biến tốt vậy mà anh lại để mật mã là ngày sinh của cậu. Cậu cười rồi nhìn anh, người đang mang khuôn mặt buồn bực rồi nói. Mật mã nhà em là 222.222. Mật mã dễ nghe dễ nhớ còn hết sức đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe thấy mật mã nhà cậu mà khóe miệng giật giật. Cậu không sợ một ngày nào đó nhà mình bị một tên trộm nào trộm đi không còn mống nào à? Nguyên một dãy số 2 thế kia có thể quy vào việc cậu là một người lười. Cậu có thể học chuyên ngành y rất khó, cũng có thể nhớ hàng trăm hàng nghìn bệnh án khác nhau nhưng cậu cũng rất lười. Bản tính này anh đã biết nhưng ai mà biết cậu lại lười tới nổi cả mật mã nhà mà cũng dễ dàng như vậy. Nhìn thấy khóe miệng muốn nói nhưng không nói ra lời của anh giật giật cậu lại cười. Sao vậy? Có tiếc mấy ngày trước em không có nhà mà thử mật mã vào trộm đồ không? Cậu cười hỏi anh, tiếc thật, nếu lúc đó anh vào được thật thì anh sẽ nằm dưới gầm giường lén chờ em làm về. Anh thấy cậu cười thì cũng rất vui, thế nhưng lúc nói ra thì có hơi bất ổn. Lần này là tới cậu giật giật khóe miệng nói không nên lời. Anh có thể đừng như mấy tên biến thái chuyên theo dõi phụ nữ có được không? Dù gì cũng là giám đốc công ty lớn, anh mới không thèm làm biến thái chỉ thèm em. Có thể thấy da mặt của anh sau bao năm còn dày hơn khi xưa, nói ra những lời ấy yếm chọc ghẹo còn không biết ngượng. Hừ, toàn nói bậy bạ, về nhà tắm rửa đi bẩn chết đi được. Mặt cậu không dày bằng anh chỉ có thể đuổi anh đi để mình không ngượng. Biết cậu ngượng anh cũng không nán lại thêm nữa, mật mã nhà đã biết còn sợ không vào được nhà nữa chắc, đứng dậy đặt một nụ hôn trên trán cậu. Ừm, anh về tắm xong lại qua, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, tai cậu đỏ chót, anh đi rồi cậu mới thì thầm. Về rồi còn qua làm gì phiền chết, đi vào thư phòng cạch một tiếng khóa cửa lại. Khương Lục tắm xong, thì gom cả mớ hồ sơ dự định qua nhà cậu ngồi trong phòng khách làm việc. Nhưng chưa kịp đi thì có một cuộc điện thoại gọi đến là Trần Miễn. Khương Tổng, Tôn Tổng muốn gặp anh. Đầu bên kia Trần Miễn nói. Không gặp, anh đáp lời. Ông ta muốn mời anh ăn cơm để gặp xin lỗi anh vì con gái mình đã làm chuyện ngu ngốc. Mong anh bỏ qua. Trần Miễn nghe anh từ chối nhưng vẫn nói tiếp, nói lý do. Cũng bằng lòng đưa hạng mục đang có trong tay cho phía chúng ta. Không cần, để ông ta lao đao đi chúng ta cũng không thiếu chút hạng mục đó. Anh lạnh lùng đáp lại còn đâu giọng nói ấm áp hễ tí là làm nũng khi ở cạnh cậu. Đã biết, tôi sẽ nói lại. Trần Miễn nghe anh trả lời lần nữa thì biết chắc lần này anh không bỏ qua dù bên kia có đưa ra đền bù thế nào cũng không thể qua được. Cúp máy, anh lại ôm giấy tờ chạy qua nhà cậu, nhập mật mã vào nhà thấy cửa thư phòng đang đóng anh nghĩ cậu có lẽ đã vào phòng làm việc nên cũng không quấy rầy chỉ đặt giấy tờ xuống bàn. Vào phòng bếp tự rót cho mình ly nước ra ngoài ngồi trên sofa phòng khách bắt đầu làm việc. Bên kia, Tôn Tổng không hẹn được Khương Lục thì tức điên lên chỉ vào mặt con gái đang ngồi trên sofa với mẹ mình mà mắng. Lúc nãy ông đã mắng cô ta một trận, nhưng giờ không hẹn gặp người kia được thì ông càng tức hơn. Mày cái thứ phá hoại, bảo mày đi giúp nhà mình kéo quan hệ với Khương Lục đã làm không được còn gây thêm họa khiến cậu ta giờ nhắm vào nhà chúng ta. Vô dụng như mày sao có thể là con của Tôn Tổng tao? Tôn Tổng tức tới mức chỉ vào mặt của Tôn Phương mà mắng té tát. Ông nói ai không phải con ông, nó có sai thì cũng là con mình ông mắng nó dữ như vậy làm gì? Mẹ Tôn thấy ông Tôn mắng con mình còn xưng mày với tao thì tức giận đáp lại. Con hư tại mẹ, tại bà không dạy nó tốt nên nó mới gây họa, bây giờ còn bênh vực nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tổng tức muốn điên lên được, ông khó lắm mới kiếm được các mối hợp tác khác, nhưng chỉ một câu của Khương Lục khiến mọi thứ đổ sông đổ bể. Ông ta không tức chết mới lạ, Tôn Phương thì ngồi một bên khóc, cô ta không biết mình đã đắc tội người kia chỗ nào khiến anh ngán chân gia đình cô. Mày nói xem mày đã làm gì khiến nó làm như vậy. Mau chạy đi xin lỗi nó cho nó tha cho nhà chúng ta nếu không thì đi ra đường mà ở nhà họ Tôn không nuôi mấy thứ vô dụng. Tôn Tổng tức giận chỉ thẳng vào mặt Tôn Phương mà chửi té tát. Ba con không làm gì cả ba, đang nói giữa chừng thì cô ta dừng lại. Cô ta nghĩ lại có lẽ nào là chuyện cô ta mách mẹ của anh việc cô ta thấy được ở dưới tòa chung cư kia ư, nhưng sao anh lại biết? Không phải, cô ta kể cho mẹ anh nghe thì mẹ anh cũng có thể nói lại cho anh. Cứ nghĩ mượn mẹ anh thì có thể khiến anh quay đầu nhưng chưa thấy quay đầu chỉ thấy anh bây giờ đang làm khó làm dễ gia đình cô ta. Cô ta phải làm sao đây? Đúng cô ta đến gặp mẹ anh cầu xin mai cô ta sẽ đi. Thế là cô ta nói với ba mình, bà mai con sẽ đến Khương gia gặp mẹ Khương Lục để nói chuyện với bà ấy chắc chắn bà ấy sẽ giúp chúng ta. Hừ, nếu mày còn không làm xong thì nhanh chóng cút khỏi nhà đi đừng ở đây làm chướng mắt. Tôn Tổng nói, rồi ông ta quay lưng bỏ đi. Cách chương.